Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 27. Phong ấn đài, đao, thương, kiếm, kích, Tôn Vinh không chịu nổi, càng thêm chật vật, đứng tại Thẩm Long bên người, khúm núm, trong lòng cũng là đối với Thẩm Long bội phục. Hồ Điệp Nữ tới an ủi nói, đều nói các ngươi đánh không lại người ta nha, chính là không nghe, nhìn xem hiện tại, bị đánh ngang, bốn vị lại một lần nữa im lặng, vừa rồi nếu không phải ngươi thuyết phục, nói không chừng chúng ta liền sẽ không xông đi lên, hiện tại mất mặt, Thẩm Long đúng lúc đó đi ra nói chuyện, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, sau này cùng một chỗ hợp tác, bản tôn lần đầu tiên tới. Chư vị còn nhiều hơn quan tâm a. Chỗ nào, chấm ngoặc kép, khách khí, chấm ngoặc kép, bốn vị gượng cười, lập tức sửng sốt một chút. Cái kia kim đao quặp mặt lại hỏi, người xác định chỉ là nửa bước tạo hóa, mà không phải chân chính tạo hóa chi chủ. Không phải là đùa nghịch chúng ta a. Thương vậy nhìn chằm chằm Thẩm Long hỏi, không sai. Vừa rồi ngươi đạo pháp thần thông, đã thần mà minh chi, những cái kia dị tượng cũng bắt đầu hóa sinh vật sống bắt đầu ngự sử pháp bảo thần thông tranh đấu. Chí tôn cảnh giới làm sao lại dùng? Thẩm Long cười khổ trả lời, bản tôn tu vi xảy ra chút vấn đề, chấm ngoặc kép, Hồ Điệp Nữ hừ lạnh một tiếng nói, mấy người các ngươi đồ đần, người ta cảnh giới thế nhưng là rất cao. Nếu không làm sao có thể là được xưng nửa bước tạo hóa. Thua chính là thua, làm gì, thua không nổi, nếu không trở về sau, ta liền đi bái phỏng một chút sư thúc. Bốn người nghe xong, lập tức suy sụp, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Sư tỷ, chúng ta rất nghe lời, không muốn như vậy tàn nhẫn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta luôn luôn đều là lấy sư tỷ chi mệnh là từ. Đáng thương chúng ta đi. Nếu để cho sư tôn nghe nói như thế, còn không lột da của chúng ta. Chúng ta bốn huynh đệ thế nhưng là một mực chịu mệt nhọc. Không có mảy may lãnh đạm. Những năm này thế nhưng là một mực làm sư tỷ tùy tùng săn bắt hỗn độn thú. Đáng thương chúng ta đi. Nhìn xem Hồ Điệp Nữ một bộ nữ vương tư thế, nhìn nhìn lại bốn huynh đệ, Thẩm Long nhướng mày, mới vừa rồi bị đánh thê thảm như thế, cũng không thấy bốn vị này tôn giá có cái gì cầu xin tha thứ cử động a. Làm sao hiện tại không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt? Đột nhiên, Kim Đào nhìn thấy Thẩm Long, đột nhiên ôm Thẩm Long chân kêu lên, tỷ phu a, không đúng. Là sư tỷ phu, ngươi cần phải quản quản sư tỷ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Các huynh đệ đối với ngài lão kính ngưỡng chi tình, có thể nói là, chấm ngoặc kép, ba tương đương một bàn tay, kiếm mặt âm trầm, một bàn tay chụp đi lên, sau đó phẫn nộ quát, cái gì sư tỷ phu, không muốn nói mò, đây không phải còn không có thành thân nha. Lập tức kiếm đổi một mặt lấy lòng nói ra, đại ca a, mặc dù còn không có thành thân, nhưng là vừa nhìn thấy các ngươi, trong lòng ta nhất định, ngươi chính là trong lòng ta sư tỷ phu, cứu lấy chúng ta a. Cái này kiếm, thật sự là tiện, Thẩm Long vốn đang cho rằng gia hỏa này là cái âm trầm gia hỏa, không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa buồn bực tao. Nhìn thấy tư thế không ổn, cái kia thương, kích hai vị vậy lại gần, dừng lại vỗ mông ngựa, Thẩm Long toàn thân thoải mái, mà Hồ Điệp Nữ vô cùng phẫn nộ, vốn còn muốn bái một xá nữ vương tư thế, trêu cợt một chút cái này bốn người, thế nhưng là đột nhiên, bốn vị chạy hai đôi, tất cả đều đi nịnh nọt Thẩm Long đi, nhìn xem Thẩm Long xinh chịu dáng vẻ. Lập tức tức hổn hển quát, các ngươi phản sao? Thẩm Long đột nhiên cười, nhìn xem đáng yêu Hồ Điệp. Thẩm Long đi qua, lôi kéo tay của nàng kêu lên, tốt rồi, khó được mọi người tụ cùng một chỗ, hơn nữa hợp, cho nên liền bỏ qua bọn hắn. Hồ điệp nữ không có mới vừa rồi không có ngăn cản bọn hắn. Kỳ thật trong nội tâm nàng nghe, vậy rất để ý Thẩm Long biểu lộ, thế nhưng là quan sát nửa ngày, đều không có hiện Thẩm Long biểu tình biến hóa, lập tức tiết khí, phát hiện mình quả nhiên ở phương diện này không có thiên phú. Cho nên đem lửa giận giống lên, lại một lần nữa bị Thẩm Long nắm tay. Hồ điệp nữ cảm giác rất an tâm, tâm tình cũng bình tĩnh, quặm mặt lại đối với bốn vị huynh đệ quát to một tiếng. Lần này săn bắn, các ngươi nếu là dám lười biếng, các ngươi nhất định phải chết. Thẩm Long xích lại gần hỏi Hồ điệp một câu. Hồ điệp, vừa rồi, chấm ngoặc kép. Hồ điệp nghe xong, trong tai phấn hồng, hỏi ngược lại, sự tình gì a? Nha, Thẩm Long nhìn thấy Hồ điệp mặt phấn hoa đào, sửng sốt một chút, lập tức nói ra, ngươi lỗ tai làm sao đỏ lên? Ta vừa rồi muốn hỏi, ngoại trừ công kích cùng phòng ngự, còn có một cái phong ấn à, ở nơi nào? Hồ điệp nữ khẽ giật mình, cảm thấy mình nghĩ sai, lập tức trừng Thẩm Long một chút, kêu lên, phong ấn chi địa, ta dẫn ngươi đi, đi về sau chúng ta bắt đầu phân phối công việc, sau đó bắt đầu rèn luyện một chút cân đối, đi vào phong ấn chi địa. Thẩm Long nhìn thấy lít nhà lít nhít cái dương, tựa như tổ ong, bảo vệ lấy một tòa tế đàn bên trên cũng là tựa như pháo đài đồ vật. Hồ điệp nữ giảng dài, cái này hồ điệp hoa viên là của ta, cho nên muốn cho các ngươi trao quyền. Cái này phong ấn đài có thể phong ấn 5 cấp hỗn độn thú. Đủ cường đại, lần này phong ấn nhân tuyển, ta cũng nghĩ để ngươi đảm nhiệm. Ta, Thẩm Long kinh ngạc hỏi, tại sao là ta? Hồ điệp nữ trợn mắt chừng một cái mà hỏi, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ là ta sao? Thẩm Long u oán nhìn xem hồ điệp nữ, lập tức ánh mắt liếc nhìn đao thương kiếm kích, lập tức hiện đao thương kiếm kích một mặt lo lắng hỏi. Thế giới, chẳng lẽ lần này thật chỉ có chúng ta 6 người tổ chức một cái đội tàu sao? Đương nhiên, Bạch Sư Huynh không có nói với các ngươi sao? Hồ điệp nữ một bộ đương nhiên giảng đạo, kim đao khó xử nói ra. Cái kia một cấp, cấp 2. 3 cấp, 4 cấp thần thông đại pháo. Huynh đệ chúng ta 4 người lại tăng thêm đạo binh, đều có thể đảm nhiệm. Thế nhưng là cấp thứ 5 thần thông đại pháo, chúng ta mỗi người chỉ có thể sử dụng một môn. Đây là cao nhất thực lực. Chấm ngoặc kép, kiếm vậy nói ra. Hơn nữa chúng ta có 10 môn cấp thứ 5 thần thông đại pháo. Sư tỷ điều phối trận pháp phòng ngự cùng bổ sung nguyên khí. Chỉnh thể điều phối chữa trị chiến hạm, tối đa cũng chỉ có thể ngự sử 4 môn 5 cấp thần thông đại pháo. Hơn nữa cái này 4 môn nhất định phải làm phòng ngự thần thông đại pháo. Không thể tấp nập công kích. Thương nhìn xem Thẩm Long, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ còn lại 2 môn đều muốn cho Hạo Thiên Đế Tôn đến chấp trưởng? Nếu là dạng này, thực lực của hắn cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là phong ấn chính là quan trọng nhất, không chút nào có thể chủ quan. Đúng nga, một chiếc nội thuyền cứu nạn phía trên, phong ấn chi địa trọng yếu nhất, bình thường cũng phải cần rất nhiều người chung sức hợp tác. Chỉ là hắn một người, e sợ khó mà đảm nhiệm. Nhìn xem hồ điệp nữ sắc mặt nhìn không tốt, kích yếu ớt nói một câu. Đương nhiên, ta vậy không có hoài nghi sư tỷ ánh mắt. Cùng Hạo Thiên Đế Tôn thực lực, bất quá, là được, chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, tốt rồi, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, không có chuyện gì, thực lực của hắn rất mạnh, ta đã sớm nói với các ngươi qua, lập tức đối với Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, cho ngươi 2 môn cấp thứ 5 thần thông đại pháo, thế nào, cái gì nhíu mày nói ra? Cái này ngược lại là không có vấn đề, ta có thể hóa ra 2 tôn chiến thần đến chiến đấu. Thực lực không kém tại bọn hắn 4 vị, Thế nhưng là ngươi biết tu vi của ta bây giờ không có cấp thứ 5 thần thông. Còn có, Thẩm Long chỉ vào phong ấn trên đài hỏi, nếu là ta không có nhìn lầm, đúng như là đao thương kiếm kích bọn hắn lời nói, nơi này cũng không phải một người liền có thể chơi được chuyện. Rõ ràng tầng cao nhất cần 1 vị, tầng thứ 2 cần 8 vị, tầng thứ 3 27 vị, tầng thứ 4 cần 256 vị, tầng thứ 5, chấm ngoặc kép, Thẩm Long chỉ vào, cái kia phong ấn trên đài đều là bồ đoàn, hồ điệp nữ gương mặt phiếm hồng, trừng Thẩm Long một chút quát, liền để một mình ngươi, thế nào, chẳng lẽ ngươi không được, ấy, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khóe miệng co quắp rút, cuối cùng vô lực nói ra, được, đương nhiên đi, bốn vị tôn giả cho Thẩm Long một cái an ủi ánh mắt. Lập tức mặt hướng bầu trời, 45 độ ngưỡng mộ một phen, Thẩm Long bất đắc dĩ, nói với hồ điệp nữ, ta thử một chút đi, người quá hồ nháo, trong lòng của hắn đã sớm biết, hồ điệp nữ muốn giảm bớt nhân viên, giảm xuống chi phí, cho thêm Thẩm Long một ít chỗ tốt, Thẩm Long trong lòng tự xét lại, có phải hay không bình thường trôi qua quá kiết cư. Đến mức để hồ điệp nữ mẫu tính tràn lan, mà Thẩm Long vậy bắt đầu thời gian dần trôi qua dựa vào hồ điệp nữ. Rất phức tạp, rất mập mờ, rất khác loại, cảm giác, đạp vào đài cao, Thẩm Long sắc mặt nghiêm một chút. Hồ điệp nữ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Long, đem trong tay quyền hạn cho Thẩm Long, nàng quyết định để Thẩm Long bên trên thời điểm. Bạch đạo nhân biết về sau vậy không có phản đối. Hắn thấy Thẩm Long đã biết sự tình độ khó, hẳn không có vấn đề. Hơn nữa hắn biết Thẩm Long chính là siêu thoát giả, hơn nữa còn là hai vị đạo chủ đều xem trọng hắc mã, luôn có chút chỗ đặc biệt đi. Thế nhưng là hắn không biết Thẩm Long kỳ thật liền không có nghe nói qua phong ấn đài sự tình. Miễn cưỡng đứng tại phong ấn trên đài, Thẩm Long đem suy nghĩ của mình chìm vào, luyện hóa quyền hạn, lập tức lại là một cỗ tin tức triều dâng. Thời gian dần qua hiểu rõ cái tế đàn này sử dụng biện pháp. Thẩm Long nguyên thần cùng phong ấn đài hòa làm một thể. Đột nhiên cảm nhận được cùng toàn bộ Noe thuyền cứu nạn hồ điệp hoa viên một thể. Thẩm Long kinh ngạc nhìn một chút hồ điệp nữ, lập tức chìm vào tâm thần. Hắn lại một lần nữa đem một cái thần thông lạc ấn. Lập tức từng đầu phù triện hình thành thần long từ hư không hiển hóa. Hồ điệp hoa viên bên ngoài, cái kia từng đầu thần long hóa thành màu tím sợi đằng. Lưu chuyển phù chú, từ hư không dọc theo người ra ngoài. Ở trong hư không ngồi đủ loại động tác, phi thường trôi chảy cân đối. Mà phía ngoài mấy vị, sau khi xem ngẩn ngơ, Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, mấy vị, chuyện này cũng không có gì khó xử a. Hồ điệp nữ đột nhiên mừng rỡ kêu lên, tốt, nhìn như vậy đến ngươi còn có dư lực, có thể lại khống chế hai tòa pháo đài, cần phải dư xài, chúng ta bắt đầu diễn luyện một lần, chuẩn bị kỹ càng chờ đợi ra. Thẩm Long lặng lẽ, vừa rồi hắn lúc đầu kế hoạch đem những dây leo đó đều hóa thành thần long, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới chính mình long tộc thần thông không tốt hiện thế, cho nên đem diễn hóa thành sợi đằng, uy lực giảm bớt một ít, hơn nữa công kích của hắn thần thông cũng tận lượng không hiển hiện ra bản thân long tộc thân phận. Thẩm Long đối với hồ điệp nữ hỏi, không biết lần này có hay không diệt long sĩ. Hồ điệp nữ lộ ra vẻ mỉm cười nói, lúc đầu có, bất quá bạch sư huynh cự tuyệt bọn hắn xin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.